Chương 118, Nham ẩn thôn. Tu nạ tỷ, các loại chờ thượng đại nhân trở về cũng biết, chúng ta ở nghĩ như thế nào đều là không có ích lợi gì. Nhìn lâm vào trầm tư Su nạ, nó thoa nùi nói rằng, tay nàng êm ái khoác lên Su nạ vai bên cạnh. Dạ cụ mò sẽ như thế nào? Su nạ khe khẽ hỏi. Đối với đáng thương này nữ hài, Su nạ vẫn tương đối để ý nàng có thể sẽ chết. Nó thưa trả lời làm cho Su nạ thân thể run lên. Không vì tranh diễm chán miệng cười, do lá rụng không biết không vì rơi rước lấy đau lòng. Thu buồn, mèo khen mèo dài đuôi tâm tự cảnh, lãnh khốc cao ngạo chính mình lại trở lại rồi vô cùng vô tận lam sắc, như thảm trải nền giống nhau chất đống tầng mây trắng, cảm thụ được bầu trời ôm ấp, Long Hy Thược bất đắc dĩ lắc đầu. Bên người cảnh sắc thật nhanh lui ngược lại, Long Hy Thược vẫn như cũ vẫn duy trì tròng mắt màu bạc, bay vùn vụ tuyết trắng mênh mang, bay qua xanh thẳm đại biển. Hiện tại đã kinh tiến nhập đến một mảnh tử địa, mặt toàn bộ đều là hoang vắng nham bích, không có một tia sinh cơ đang nói. Lẽ nào nơi này là thổ chi quốc? Long Hy Thược trong lòng suy nghĩ, tốc độ lại không có chút nào trở nên chậm. Vì chạy tới Cổ Nỗ Hạ, Long Hy Thược dự định trực tiếp từ tuyết chi quốc xuyên thẳng thổ chi quốc, sau đó ở đạt được Cổ Nỗ Hạ. Đã kinh phi hành cả đêm, màu tím linh áp sớm đã không còn tồn tại, vì bảo trì tột cùng cha NG Tha Y. Long Hy Thược vẫn là có ý định dùng bình thường phương thức bay trở về Cổ Nỗ Hạ, tuy là màu tím linh áp có thể cho hắn sở hữu siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sắp sửa tiêu hao hết đại lượng linh lực, phỏng chừng đến khi Cổ Nỗ Hạ thời điểm hắn linh lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn đi. Cổ Nỗ Hạ, từ cứu trở về cái kia một ngày, nạ rủ tàu ngay cả cũng không có cửa ra. Cả ngày liền đang ngủ ở nhà đờ ra. Đói bụng thì tùy ăn một chút qua kỳ thực phẩm, cả người tràn đầy đối với hết thể chán ghét cùng chán trường. Thuận miệng tiêu diệt hết một hộp bánh bích quy cùng một túi sữa bò, nạ rủ tổ không thần ở một cái sau, thuận tay đem túi chứa hàng nhét vào mà, cả người hướng về sau nằm một cái, truyền đại hình chữ rơi vào giường, lần nữa bắt đầu nhìn trần nhà đờ ra ầm ầm chấn động, đem đang ngẩn người nạ rủ tổ thức dậy, hắn kinh ngạc phát hiện tại hắn phía trước cửa sổ có một con to lớn quốc. Mà gì gì hài dạ an vị tại hắn phía trước cửa sổ. Yêu, nạ rủ tổ gì gì hài dạ hướng phía nạ rủ tổ chào hỏi, lập tức không đợi nạ rủ tổ mở miệng, tiếp lấy nói ra, ta muốn chính thức thu ngươi làm đệ tử, dùng thời gian 3 năm đúc luyện ngươi 3 năm. Nạ rủ tổ kinh ngạc, thời gian 3 năm đủ để cải biến rất nhiều. Từ một cái con đường chiếm được quan vu hiểu tin tức xác thật, bọn họ một lần lại tới tìm ngươi, đúng là 3, 4 năm sau thời điểm nhìn thấy nạ rủ tổ khó hiểu. Dì dẻ dạ nói với hắn trong đó lý do. Cái này không có vấn đề, ta không có thời gian vì lâu như vậy chuyện sau này nhàn nhã tu hành. Nạ rủ tổ kiên quyết như vậy lời nói nhưng là làm cho dì dẻ dạ nghi ngờ, phải nhanh tìm xạ xù kẻ, hắn có lẽ sẽ bị họ rổ xì mà giết chết. Dì dẻ dạ hiểu rõ, nguyên lai là vì cái này sự tình a. Xem ra ngươi biết họ rổ xì mà cần xạ xù kẻ mục đích thực sự, ta điều tra họ rổ xì mà bất tử chi thuật, hắn loại này nhẫn thuật. Không có hai lần sử dụng phải khoảng cách 3 năm, hơn nữa hắn bởi vì không kịp đợi xạ xù kẻ, gần nhất, mới vừa tiến hành rồi chuyển sinh. Từ hiện tại bắt đầu 3 năm trong lúc đó không cần lo lắng, chúng ta có thời gian không phải là giả chứ. Nạ rủ tổ có chút không dám tin tưởng. Ừ là thật. Đến khi gì gì giả chân chính gật đầu, này mới khiến nạ rủ tổ an tâm đến, có thể chỉ cần gì gì giả do dự một, như vậy hắn ở hết bệnh sau. Khả năng mã phải đi tìm xạ xù kẻ. Cho dù là Cổ Nỗ Hạ nhân ngăn cản hắn cũng muốn đi, nhưng hiện tại hắn có thể an tâm tới, đang cùng xạ xù kẻ chiến đấu bại trận, làm cho hắn hiểu được muốn mang về xạ xù kẻ, thực lực là nhất định. Bất quá à gì gì hải dạ trầm ngâm nói, vẫn là đem xạ xù kẻ đã quên, hắn là chính mình định quyết tâm đi họ rổ xỉ mà nơi đó. Mặc kệ ngươi làm như thế nào, hắn cũng sẽ không thay đổi họ rổ xì mà cùng ạ cà sủ kỳ có thể không phải chúng ta duy nhất địch nhân. Ai nhớ tới Long Hy Thược, dì dẻ dạ cũng cảm giác cả người khó chịu. Hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, Long Hy Thược nhất định sẽ trở thành nạ rủ tổ địch nhân lớn nhất. Nhưng là nhìn một chút ngốc ngây ngô nạ rủ tổ, dì dẻ dạ lắc đầu, trên lệch đơn giản là khác nhau trời vực, căn bản cũng không có biện pháp tỉ dụ. Ta làm sao có thể quên xạ sủ kẻ đâu, nạ rủ tổ vội la lên. Rất hiển nhiên vừa rồi gì gì hãy dạ nói lời nói, nạ rủ tổ một câu cũng không có nghe lọt. Hiện tại Cổ Nỗ Hạ đã kinh xuất hiện hai cái đầy đầu đều là xạ sủ kẻ ngu ngốc, một cái xạ cụ dạ, một cái khác chính là nạ rủ tổ. Ta gặp quá nhiều nị dạ, rất tin tưởng điểm này, xạ xù kẹ cùng họ rổ xì mà dư là một cái loại hình người. Nếu như ngươi còn nghĩ đem hắn mang về loại sự tình này, sớm làm vẫn là buông tha, đây chỉ là một xương tình nguyện chuyện ngu xuẩn đối với họ rổ xì mà dư, gì dễ ra ở tại giải khai bất quá. Háo sắc tiên nhân ngươi khả năng cảm thấy không được tốt lắm, nhưng hắn là bằng hữu của ta tóc màu vàng bất an run run, xem ra nó chủ nhân tâm tình rất kích động. Bằng hưu sẽ đối với đối xử như thế đồng bạn sao? Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ nạ rủ tổ bị gì gì ái dạ nói có chút không lời, tiểu như cùng gì gì ái dạ nói giống nhau, coi như hắn muốn tìm chút lý do, cũng không biết làm sao tìm được. Nếu như ngươi muốn theo đuổi xạ xù kẻ, như vậy tu hành sự tình liền là ta chưa nói, ngươi sẽ chịu đến ám bộ giám thị, có cần phải lời còn sẽ bị ngăn cản ly khai làng. Ngươi không phải bình thường hài tử, thân ngươi có hiểu cần cựu vĩ, sự tình chính là như vậy. Nếu như ngươi không nghe ta lời nói sang bậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Luôn luôn một ngày ngươi phải đối mặt so với họ rổ xì mà còn muốn phiền toái địch nhân, buông tha xả xù kẻ, sớm muộn gì đều là loại số mạng này. Đừng nữa đau khổ, triệt để quên mất hắn, nhị dạ cần không chỉ là nhận thuật cùng lực lượng, còn có muốn bồi dưỡng chính xác sức phán đoán cùng làm ra lựa chọn quyết tâm. Muốn trở thành nhị dạ thì càng muốn thả thông minh chút. Bất động đầu góc làm việc là không có biện pháp sinh tồn đi, đây chính là hiện thực ta hiểu được, nếu như được kêu là thông minh, ta tình nguyện cả đời làm đứng ốc. Coi như lẻ loi một mình, ta cũng nhất định phải sáng tạo cường lực nhận thuật đem xả sủ kẻ cứu ra đến, sau đó triệt để đả khoa cái gì hiểu giống như ngươi vậy. Nếu một người lời nói, nhiều lắm chỉ có thể nghĩ ra cái loại này nhàm chán tình dục nhận thuật. Đứng ốc cũng tốt, nếu quả thật là đại ngốc, có thể cũng có thể làm ra điểm cái gì. Người cái này đại ngốc, lại chuẩn bị thu thập một đi, xuất phát không biết qua bao lâu, từng mảnh một chỉnh tề tiểu phương cách xuất hiện tại Long Hy Thược trong tầm mắt, đến khi bay vào mới phát hiện, cái kia không phải cái gì phương cách ra, nguyên lai là tọa lạc chỉnh tề phong ốc, bất quá cái này thổ quốc phong ốc kiến thiết thực sự là rất có địa phương thiết kế, mặc dù không có cổ nổ hạ này rực rỡ màu sắc, nhưng chẳng chịt có hứng thú, có một phen đặc biệt phong thái. Cơ bản đều là cấu tạo và tính chất của đất đai kiến trúc, xem bộ dáng là dùng thổ độn nhận thuật xây dựng lại phi đi một hồi, một mảnh hùng vĩ dãy núi xuất hiện tại trước mắt, vân hải bao phủ ở độ cao so với mặt biển gần 1000m đỉnh núi mặt, mà mặt chính là một cái khe nước to lớn, đó là thâm thúy thung lũng, mà kéo mấy chục km uốn lượn thung lũng chính là bị trước mắt tòa sơn mạch Na Uy nguy nga cắt đoạn. Chứng kiến trước mắt dãy núi Long Hy Thược không được không hề lần tăng lên độ cao của chính mình. Chờ ở cánh vườn, qua quá liên miên bất tuyệt dãy núi sau đó, vách đá thẳng đứng sau phồn hoa cảnh sắc làm cho Long Hy Thược không khỏi hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vách núi tuyệt cảnh phía sau dĩ nhiên là một cái làng từ trên cao quan sát toàn thôn, hết thảy tất cả đều nhìn một cái không sót gì, phi hành thời gian lâu như vậy, Long Hy Thược còn nặng hơn tới chưa từng thấy qua như thế hùng vĩ làng. Di cái kia là mặt đất một cái sông ra rất nhiều hình chứng vật kiến trúc đưa tới Long Hy Thược chú ý xem ra dường như cùng hổ cả cao ốc tương đối nhìn nhau. Nơi đây không sẽ là thổ quốc nham ẩn thôn chứ ta nói đây, thôn này cùng những thứ khác rõ ràng bất đồng. Long Hy Thược cũng thật không ngờ thôn này lại chính là thổ quốc nham ẩn thôn, thực sự là khiến người giật mình. Toàn thôn lại bị một cái chỉnh tề dãy núi bao vây lấy, thật giống như toàn thôn tọa lạc tại một cái hỏa sơn khẩu, ra cân. Nhắc chặt là cái kia thật nhỏ hẹp dài thung lũng địa hình như vậy tuyệt đối là dễ thủ khó công. Hơn nữa đường ra duy nhất vẫn là cái kia nghiêm mật gác thung lũng. Tin tưởng như vậy nham thạch cao sơn hình thành tuyệt mật thiên nhiên yếu tắc, sở hữu dễ dàng phòng thủ địa lợi. Địch nhân khó có thể đánh vào kỳ nội bộ tuy là đã kinh xác định mặt làng chính là nham ẩn thôn. Nhưng Long Hy Thược vẫn không có muốn đi xem ý niệm trong đầu. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn bay trở về Cô Nô Hạ. Long Hy Thược vốn là dự định đi ngang qua, nhưng mặt nham ẩn thôn thì không phải là muốn như vậy. Lấy Long Hy Thược cao độ rất dĩ nhiên là chăn nham nhẫn phát hiện. Nham nhẫn mặc dù có chút khiếp sợ địch nhân lần này là từ phía sau dãy núi bay tới, nhưng vẫn là nhanh chóng bố trí nhân thủ, đồng thời còn chuyên gia hướng thổ ảnh đại nhân hội báo đây hết thảy. Đông đông đông tiếng đập cửa nhớ tới, một cái nham nhẫn có chút khẩn trương đi đến. Báo cáo thổ ảnh đại nhân ở thôn chúng ta chống đi phát hiện người lai lịch không rõ cái kia nham nhẫn nói rằng. Người lai lịch không rõ đệ tam thổ ảnh ngạc nhiên một, dường như từ mình làm thổ ảnh vị trí, liền chưa từng có địch nhân có thể đến nơi đây đi, hơn nữa còn là đi qua phi hành phương thức. La vâng đúng, thổ ảnh đại nhân, đi qua quan sát chúng ta cũng vô pháp kết luận đối phương là cái kia một cái thôn nì dạ, dường như đối phương cũng không có mang theo hộ ngạch là vâng đúng như vậy à, đối phương lần này tổng cộng tới mấy người đệ tam thổ ảnh đứng lên, còn thường thường xoa xoa phần eo của mình. Tiểu lão đầu sau lưng còn có một cái so với hắn cao hơn chút ít tóc ngắn tiểu cô nương, chứng kiến chính mình ra ra vẻ mặt như vậy bên cạnh cụ ruột sủ chìa tiểu la lị một trận cười trộm. Một người thật to gan, đi, chúng ta đi nhìn sau đó đệ tam thổ ảnh ở vài cái nham nhẫn hộ vệ đi tới ở vào trong thôn một mảnh đất trống, cụ ruột sủ chìa tiểu la lị cũng theo đến, nàng cũng muốn gặp thưởng thức một gan này dám vào xâm thôn của chính mình người. Thổ ảnh đại nhân chứng kiến đệ tam thổ ảnh xuất hiện, chung quanh nham nhẫn đều cung kính nói. Đây là chuyện gì xảy ra đệ tam thổ ảnh trầm thấp hỏi, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía liều không trong đạo thân ảnh kia, quả nhiên là một người bất quá, thật là kỳ quái năng lượng, dĩ nhiên không phải trả cờ dạ, hơn nữa hắn bộ kia cánh chim cha nở dê tha y là chuyện gì xảy ra giống như thổ ảnh đại nhân nhìn thấy như vậy, mục tiêu chỉ có một người, căn cứ hội báo tới kết quả. Đối phương hiển nhiên là từ mặt trái tòa sơn mạch kia bay tới cụ thể mục đích không biết từ trong đám người nhảy ra một cái. Đen bẹp nham nhẫn, tay cầm một cái màu trắng cuốn vợ cung kính hướng thổ ảnh đại nhân đưa tin. Hoa thật là đẹp cánh chim, ta thật là nhớ giống như chim nhỏ giống nhau ở trên bầu trời bay lượn a cụ ruột sủ chỉa tiểu la lị mềm mại thanh âm làm cho chung quanh nham nhẫn vẻ mặt hát tuyến. Thổ ảnh đại nhân chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào một cái nham nhẫn mịn mở lau khô mồ hôi chán. Đương nhiên là đem hắn để lại đệ tam thổ ảnh miệng vừa nói, tay thì là nhanh chóng kết ấn. Bùi lộn, quyền cắt bùi thuật đệ tam thổ ảnh xuất thủ tàn nhẫn, nhìn ra được tới đối phương nếu một người dám can đảm xông vào làng, như vậy thực lực nhất định sẽ không kém đi nơi nào, cho nên đệ tam thổ ảnh thứ nhất là sử dụng liêu chân độn ở giữa trời cao đông nhiên cuốn lên báo cát. Nguyên bản quang đãng bầu trời nhất thời mây khói bao phủ, thái dương cùng ngôi sao đều bị bụi bặm che giấu. Bao cắt bao la, quét sạch trời cao. Hoàn cảnh đột nhiên tối sầm đến, xanh thẳm phía chân trời cũng đã biến mất. Mặt đất nham nhẫn nhìn lên trên cao, hưng phấn mà than thở, là vâng đúng thổ ảnh đại nhân bùi lộn, người xâm lăng cái này tử xong đời. Đỡ ít ít cờ mờ nờ chứng kiến trước mặt lớn gió to cát, Long Hy Thược không khỏi mắng một tiếng. Chính mình đi ngang qua cũng có sai tê dại đi ngang qua mà thôi, thân cũng không có tương du còn kéo đến tận bùi độn chứng kiến trước mặt báo cắt của tới. Long Hy Thược vội vã vua hai cánh, nhất thời một không kèm chút nào báo cắt gió mạnh từ trắng tinh cánh chim ong trào ra, lấy Long Hy Thược làm trung tâm, ở chung quanh hơn 10m địa phương tạo thành một đạo màu xanh nhạt long quyền phong, đem Long Hy Thược thật chắc thủ hộ ở bên trong. Chứng kiến đối phương ung dung liền nhận thổ ảnh đại nhân bùi độn, mặt nham nhẫn đỉnh chỉ hoan hô, khẩn trương nhìn trên cao. Bao cắt rốt cục tán đi, Long Hy Thược thân ảnh đã ở một lần xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đẹp đẽ dáng người, màu vàng tóc ngắn, trắng như tuyết hai cánh, lại thêm thâm thúy đường nét, tạo thành một bức thưởng tâm duyệt mục đích hình ảnh. Nhưng mà cái kia ngân bạch sắc hai tròng mắt lại khiến người trở nên sợ. Lao đầu, người đây là đang muốn chết sao? Âm hàn thanh âm từ bầu trời chi truyền đến. Người chung quanh một mảnh ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh thì mặt giận dữ, đối phương cũng dám vũ nhục thổ ảnh đại nhân đây tuyệt đối không thể tha thứ bị nham nhẫn nhóm bảo vệ cụ ruột sủ chỉa tiểu la lị cũng là xấu hổ và giận dữ không ngớt. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là cảm giác được chơi thật khá từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ra ra nói như vậy lời nói. Từ thanh âm nhìn ra tới đối phương tuổi tác không phải rất đại, cụ ruột sủ chỉa tiểu la lị hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nội tâm thực sự rất bội. Phục ở thiên cái kia đại ca ca trước mặt kệ cụ ruột sủ chỉa tiểu la lị nghĩ như thế nào, bên này đệ tam thổ ảnh cũng là tức muốn chết, đối phương dĩ nhiên một chút cũng không quan tâm lão nhân ra, nhưng lại gọi thẳng lão đầu chuyện này thực sự là thật không có lễ phép người rốt cuộc là người nào tại sao muốn xâm lấn thôn của chúng ta đệ tam thổ ảnh lớn tiếng hỏi. Xâm lấn các ngươi làng Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, ta cũng không có nhàn hạ thoải mái để thưởng thức một đống rác rưởi bỗng bị tập kích. Long Hy Thược tự nhiên cũng không có tính khí tốt, huống chi Hồng bị thương sự tình đại đại kích thích hắn, hơn nữa hai con mắt của hắn vẫn như cũ vẫn là ngân bạch sắc nghe được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo làng bị địch nhân xưng là rác rưởi không chỉ là này công vẫn nham nhẫn, ngay cả luôn luôn trầm ổn đệ tam thổ ảnh đều là nổi giận không chế chỉ. Có cú ruột sủ chìa tiểu la lị càng là hai mắt si mê nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, tốt ưu việt đại ca ca a tiểu tử. Ngươi đây là đang cùng chúng ta nham ẩn thôn đối nghịch sao đệ tam thổ ảnh cậy già lên mặt. Lao đầu, không nên dùng cái này tới uy hiếp ta. Các ngươi ở trong mắt ta chính là một đống rác rưởi, ta có thể hướng con kiến hôi khinh địch như vậy bóp chết các ngươi. Long Hy Thược ngân bạch sắc song đồng hiện lên một tia bạo ngược, ở ngân bạch sắc đôi mắt cha nở dê tha y, tuy là Long Hy Thược không có mất lý trí, nhưng sát ý trong lòng đã kinh ngăn chặn không được điên cuồng tuân ra. Tốt tiểu tử cuồng vọng đệ tam thổ ảnh quát lạnh một tiếng, như thế liều lĩnh tiểu quỷ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay không lưu ngươi, ta liền không thích đáng cái này thổ ảnh cát. Nói xuông Long Hy Thược bất tiết nhất cố. Tiểu quỷ đệ tam thổ ảnh một hồi hoặc kê, rất hiển nhiên giữa không trung cái kia tiểu quỷ đem hắn vô cùng tức giận. Lao đầu, kế đó nên đến lượt ta công kích, Long Hy Thược thản nhiên nói, thân hình trong nháy mắt lên cao. Đối với cái này lão bất tử Long Hy Thược thật sự là không muốn cùng hắn nói quá nhiều phế lời nói, còn không như lai trực tiếp một chút hắn đây là muốn làm gì. Mặt nham nhẫn một mảnh khó hiểu, mà đệ tam thổ ảnh thì là sắc mặt ngưng trọng. Long Hy Thược trên không trung định trụ, nhìn dưới mặt đất rậm rạp chẳng chịt đoàn người, Long Hy Thược khỏe miệng kéo ra một tia cười tà, bởi vừa rồi đệ tam thổ ảnh sử dụng đuổi độn còn có Long Hy Thược sở chế tạo phong bạo, đã sớm đã đem thôn dân kinh động, tất cả mọi người rộn ràng chen chúc tới, đứng ở phố nhìn hai người đại chiến, đây chính là khó gặp chiến đấu a. Ở bình thường bởi vì có lớn đại nham vách tường địa hình bảo hộ, căn bản cũng không có một cái làng có thể đánh tới nơi đây. Những thôn dân này cũng khẩn cấp muốn kiến thức đánh một trận đấu mùi vị. Long Hy Thược người khí tức tăng vọt, rất nhanh thì từ phía sau triển khai mặt khác một đôi cánh, cánh chim màu vàng nóng bắt đầu không ngừng tản mát ra tia sáng chói mắt. Long Hy Thược cũng bắt đầu hội tụ đại lượng linh lực, to lớn quang phôi bắt đầu ở Long Hy Thược bốn phía xuất hiện, nóng rực cánh chim đem Long Hy Thược làm nổi bật giống như thái dương giống nhau, vậy đối với cánh chim màu vàng nóng cũng giống khí cầu giống nhau bắt đầu bành trướng. Nhìn đến đây, đệ tam thổ ảnh đồng tử co rụt lại, mặc dù không biết địch nhân đang làm gì, nhưng hắn nhìn ra được tới vậy đối với cánh chim trong năng lượng lớn đến kinh người. Đệ tam thổ ảnh lớn tiếng quát, những người khác nhanh lên tổ chức thôn dân tiến vào công sự phòng ngự. Nghe được thổ ảnh đại nhân mệnh lệnh, chung quanh nham nhẫn dồn dập thần tốc rời đi, bắt đầu tổ chức nhân viên rút lui cách. Cu rôn xù chia, mau rời đi nơi đây. Lúc này đệ tam thổ ảnh vẫn không quên chiếu cố một tôn nữ của mình. Không, ra ra. Ta muốn cùng ngươi đợi cùng một chỗ, cụ ruột sủ chia tiểu la lị quật cường nói rằng. Nghe lời nói, cụ ruột sủ chia hiện tại cũng không phải là chơi đùa thời điểm. Đệ tam thổ ảnh thương láo mặt lập tức liền âm trầm đến, quyết cáo kỉnh nói ra, địch nhân vô cùng cường đại, muốn thì không muốn thấy ra ra thụ thương liền mau rời đi ra ra. Cụ ruột sủ chia ta biết rồi, ra ra. Cụ ruột sủ chia tiểu la lị nhỏ giọng nói, nàng biết nếu ra ra nói như vậy, vậy biểu thị đối phương nhất định là một cao thủ. Cú ruột sủ chia tiểu la lị biết ở khẩn trương như thế trước mắt không thể để cho ra ra phân tâm. Chứng kiến tôn nữ của mình ly khai, đệ tam thổ ảnh ám thở ra một cái, ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung Long Hy Thược, nhưng lúc này đã kinh nhìn không thấy người thiếu niên kia thân ảnh. Phía chân trời phảng phất xuất hiện hai cái thái dương, đều là chói mắt như vậy. Cú ruột sủ chia tiểu la lị tuy là bằng lòng ra ra ly khai, nhưng nàng cũng là giấu ở một cái không xa địa phương. Đồng dạng khẩn trương nhìn chăm chú vào giữa không trung. Đột nhiên, cường liệt đích quang mang biến mất không thấy, giống như là bị đột nhiên cắt điện giống nhau, ánh sáng màu vàng diệt hết, thủ nhi đại chi thì là sâu thẳm đỏ như máu sắc. Lao đầu, ở xem thật kỹ một chút cái này các ngươi mến yêu làng đi, sợ rằng hôm nay qua đi nó sẽ trở thành lịch sử. Theo Long Hy Thược thanh âm lạnh như băng từng bước trở thành ạ, phía sau hắn cực nóng cánh chim đột nhiên biến thành đỏ như máu. Mà sau đó trên không trung liền giống như pháo hoa chợt vỡ cách nổ nát vụn đầy trời huyết hồng lông vũ đang phi hành lấy, chợt lại từ từ lạc nhi đi, mục tiêu nhắm thẳng vào mặt nham nhẫn thôn.